Còn về không gian, bây giờ mấy người ngồi đây, mấy người nhìn có cái không gian như thế này, chứ nhìn đây đã tới chợ Trảng Hoàng, mấy người chưa thấy được. Nó hoặc là ngồi trong này mà cái dách như thế này rút rụt, mấy người chưa thấu suốt qua bên kia, thấy bên kia được. Tức là mấy người bị không gian và thời gian ngăn cách rồi. Với cái hiểu biết của mấy người trong đầu bây giờ nó bị không gian và thời gian ngăn cách, mấy người. Chứ có nghĩa là bây giờ mấy người không thấy hoài, mấy người nói hoài không có hết đó. Mấy người hiểu, bây giờ đây cái dách, cái tường rút rụt hết. Mấy người ngồi trong nhà, mấy người nói tôi thấy cái không gian này hẹp lắm, tôi đâu có thấy. Nhưng mấy người đừng có nghĩ rằng bên ngoài nó không có. Không hỏi gì nữa không con? Như từ tối nhẹ thì cúng giờ ngày Tết không? Có học không? Có chứ con. Ghi học à? Mình luôn không có cái ngày nào mà mình Tết, ngày nào mình cũng đang Tết hết. Cái ngày đó thầy không có không mà. Thôi con không. Khách quá tài luôn. Không con, thầy không biết khách họ đâu. Họ đến thì đến, họ cứ tự họ tham dự, cho họ tham dự cái lớp học của mình thôi. Chứ thầy không có biết khách. Ngày bình thường như ngày hỏi như hôm thứ rồi thì con ngày hỏi bình thường, thứ năm như là thứ bảy. Còn từ đây về sau nó trong cái ngày học thôi, còn mấy ngày kia thì mấy con cố gắng mà tu lần lượt mà tự kiểm tra tu đúng rồi thì mấy con cứ tu không hỏi nữa. Thứ năm thứ bảy rồi thì còn hỏi nha. Coi như là lúc này thì mấy con còn hỏi có gì không á, thì còn hỏi thêm để tin cái bài của mấy con làm. Hết bài mới là hết bài rồi đã bắt đầu mới hết hỏi rồi. Còn bây giờ hỏi để cho mấy con triển khai cái tiêu chí của mấy con, cái vấn đề đó là quan trọng. Sau khi mà thầy áp dụng cho vào cái sự tu rồi, mấy con đã nhìn được bốn chỗ thân họ tâm pháp cách đúng rồi, thì xét lại mọi người đều nhìn đúng rồi thì bắt đầu cho vô tu, thì thầy mấy con không có hỏi thầy nữa, hỏi thầy là động tâm không được. Lúc bây giờ nó khác rồi, nó qua một cái lớp khác rồi, cái lớp thứ hai rồi đó. Cái lớp này là lớp thứ nhất này, mà qua cái lớp thứ hai là áp dụng 6 tháng lớp thứ hai, 6 tháng lớp học, nhưng mà thầy thu ngắn cái thời gian lại đó để cấp tốc. Chứ còn nếu mà thầy cho mấy con học mà cho đúng đó, là người nào thầy cũng đang đỡ lên là phải mấy con phải làm bài cho đúng hết, không được sai đó. Nghĩa là những cái bài nào mà thầy nói thầy thấy thay vì bây giờ mấy con làm những cái bài rồi thì thấy như cái bài mà nhân quả thao học thì thấy xong rồi thầy mới cho lên cái lớp khác. Chứ còn bây giờ trong cái số người ở đây có nhiều cái bài thao học chưa làm được, chưa đúng đó, mấy con cái trình độ đó chưa có được lên đâu. Nhưng mà thầy cứ đưa lên để đặt cách, đặt cách cái người lên được cho cái lớp đó lên, còn cái lớp này ở lại học lại không lại nữa, để mà nhẩm lại cho nó cái tri kiến chúng ta nó thông suốt, chứ không được lam nham đâu. Để chúng ta áp dụng vô nó, áp dụng vào cái chữ tu chúng ta phải thông suốt hết để mà chúng ta hóa giải không được, chuyển động. Chứ bây giờ ví dụ như tới cái thông suốt, bây giờ thầy đưa một cái đề tài cho mấy con làm thì nói bây giờ ái kiến thử này, thầy đưa cái đề tài cho mấy con làm rồi mấy con không có thông suốt cái lớp chứng kiến này thì làm sao có thi kiến mấy con làm cái bài để hóa giải được. Mấy con nói chung chung làm sao thầy chấp nhận, ý nghĩa nó làm sao nó giải thoát được, các con hiểu điều con áp dụng chưa. Cho nên phải nâng đỡ cái trình độ của mấy con phải lên đến cái mức nào, sau đó thì mới thân cái lớp này. Trình độ thấp kém thì mấy con còn ở lại học để triển khai cái tri kiến con làm đầy đủ. Thế đó thì mấy con sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức đó, để triển khai cái đạo đức nhân bản như vậy. Rồi thầy con hỏi thêm về cái phần tu của những thứ có cái đoạn giống như là những đường khởi như để thử nó em ta quán hoài nữa cũng hết rồi. Bây giờ thầy mới cho con cái đề tài ái kiến xử, rồi bắt đầu con làm cái bài để coi con làm có thông suốt không. Mà chưa thông suốt thì cứ làm vài chừng nào mà thông suốt thì mới chịu vậy. Như vậy thì cái ái kiến xử trong cái đi nó sẽ không biết được, bởi vì con thông suốt rồi. Còn bây giờ nó không thông suốt, cái bữa nhớ lại nó cứ nhớ nhà hoài đó, thì cái tức là nó chưa thông suốt, tức là con chưa quán xong được mà chưa thấm nhuần nữa. Đó thì cái ái kiến xử đó. Thầy bây giờ thầy mới nói nào nãy, thầy nói nãy ở đây là cái tật của mấy con là cái bệnh ái kiến xử nhiều lắm. Thầy cứ cho cái ái kiến xử trước để cho mấy con phá. Rồi cái ái kiến xử mà mấy con chuyển phá được những cái bài của mấy con ở đây nó không có cái lớp này làm được thì cho tăng lên, mà không được thì cứ ở làm cái bài này hoài để xá cho được cái tâm đó đó. Chứ không phải là mình phải sơ để bữa cái này hiện ra, cái bữa này nhất định là phải quét được cái này, hoàn toàn nó không còn có cái này nữa, đến không được nữa. Với cái tri kiến của mấy con thông suốt như vậy đó, nó không có đến cái ái kiến xử, nó làm cho mấy con phải giao đoạn tâm lâu lâu, bởi vì có nó cái tình cảm thôi. Mà cái này nó quá sâu rồi. Khi nào mà con làm xong bốn đoạn xong rồi mình làm thứ là nó tới áp dụng thực hành. Cho nên khi mà con tu tứ niệm xứ nó có niệm gì thì đưa ra, rồi làm cái bài đó phải nộp cho thầy nữa đó. Chứ không phải tự cái niệm là tự cái đề tài của con ở trong đầu nó ra cái niệm gì đó, con phải làm đưa cho thầy xem nữa. Có thầy đâu đó, có thầy triển khai giúp thêm để mà hóa giải được cái niệm đó. Chứ một mình con cũng chưa đủ sức. Thầy biết chưa đủ sức là tại vì mấy con quán chung quán khơ khơ, nó chưa đủ. Còn thầy nó còn thiếu quán thêm,